Năm thứ ba làm thuốc ức chế cho sếp. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận thưa, giọng nam vang lên đầy ngỡ ngàng xen lẫn hân hoan. Anh chàng chạy bộ tới, mắt đỏ hoe. Cận thưa, đúng là anh sao? Anh đến đón em phải không? Tôi chớp mắt nhìn kỹ. Bạch Y lặng lẽ lùi lại vài bước. Tôi dành không gian cho hai người họ. Nguyễn Thừa biến sắc, sao em ở đây? Em về nước rồi. Cận thưa, cuối cùng em vẫn thích anh. Tôi vô tình chứng kiến cảnh tỏ tình. Một nỗi chua xót khó tả lan tỏa trong lòng. Nắm CS, ạt vali. Tôi phóng như bay. Cận thừa gì? Ật mình định đuổi theo. Nhưng Bạch Y đã bám CS, ạt lấy anh. Lâm Thư, giọng anh vang vọng gọi tên tôi. Rồi quát lên. Bạch Y, buông ra. Nghe tiếng động, tôi càng chạy nhanh hơn. Bánh xe vali lăn ầm ầm che lấp tiếng bước chân hỗn lo. Án phía sau, đang chạy B, án sống B, án CS, T. Đột nhiên có người ôm CS, ạt eo tôi bế thốc lên. Chạy cái quái gì thế hả? Cận thừa thở hồng hộc, hai tay siết CS, ạt vòng eo tôi. Nhìn ánh mắt dữ dội ấy, tôi tưởng anh muốn bóp mình CS, T luôn. Tôi ngẩn người, anh, mãi sau mới thốt thành lời. Anh đang làm gì vậy? Anh mới là người cần hỏi em đây. Ngủ xong rồi chạy mất dép. Em coi anh là cái gì? Hay hôm đó là ai cũng được? Lâm Thư, tim em làm bằng đờ. À, tôi vội bịt miệng anh đang lải nhải. Anh nói nhảm gì thế? Linh tính mách bảo có gì đó không ổn. Cận thừa một tay kéo tôi, tay kia lôi vali, không cho tôi kịp phản ứng. Anh nhét phịch tôi lên xe. Cửa xe vừa đóng lại, anh ấy bỗng dưng buông lỏng người, trán đặt lên vai tôi, giọng nghẹn ngào. Lâm Thư, em rất ghét anh sao? Trái tim tôi trùng xuống mềm nhũn. Cũng không hẳn. Trong góc mắt, Bạch Y hăng tiến lại gần. Cảm giác chua xót quen thuộc lại ùa về. Tôi tỉnh táo hơn một chút, chọc nhẹ vào người anh. Bạch Nguyệt Quang của anh tới kìa. Cận thừa ngẩng đầu, đáy mắt vẫn phơn phớt đỏ. Từ nãy giờ anh muốn hỏi rồi. Anh nào có Bạch Nguyệt Quang nào đâu. Ủa, thế người bên cửa sổ này là ai? Bạch Y nhíu mày gõ cửa kính. Cận thừa, anh đang cố chọc gì? Ận em đấy à? Cận thừa lạnh lùng bật chế độ chống nhòm lên. Tôi, rồi anh nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi. Lâm Thư, anh không có Bạch Nguyệt Quang. Anh chỉ thích mình em thôi. Lời tỏ tình bất ngờ khiến đầu óc tôi trống rỗng. Thế sao mọi người đều bảo cậu ấy là Bạch Nguyệt Quang của anh? Anh biết sao được, vợ à, em xem tin ở đâu vậy? Nhóm tán gẫu công ty. Đồn đại như thật. Nào là từng thuê màn hình lớn ở quảng trường trung tâm đô thị A cả đêm chỉ để chúc mừng sinh nhật anh ta. Nào là ngày Bạch Y xuất ngoại, cận thừa khóc giống giữa phố. Anh ấy đi nước ngoài chứ đâu phải đi chôn. Nếu thích sao anh không đuổi theo? Chà, đúng là lời đồn kinh điển. Cận thừa rên rỉ, vợ ơi, kỳ mẫn cảm của anh chưa qua mà. Tôi xoa xoa thái dương. Cảm giác mớ bòng bong này càng rối hơn. Anh lại lắc lư người nũng nịu. Vợ, cho anh hôn một cái nhé. Hôn, hôn, hôn, cách chương.